Khóe miệng Mộ Dung Vũ có chút nhếch lên, toát ra một tia đùa cợt, Nhiếp Ly nghèo kiết xác còn muốn tham dự cạnh tranh, thật sự là không biết trời cao đất dày. Lý Hành Vân có vài phần buồn cười nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, Nhiếp Ly tiểu tử này rõ ràng nghiêm túc đối ứng lời nói của Mộ Dung Vũ, hắn mặc dù không biết Nhiếp Ly rốt cuộc có bao nhiêu tài phú, nhưng mà theo quan sát của hắn đối với Nhiếp Ly, trong tay Nhiếp Ly có tối thiểu cũng có mấy trăm ngàn linh thạch. Cách chương.